Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Thánh Điện Thần Thú. Sáng sớm, Huyền Vũ Cốc, chân trời, ánh sáng sơ thả, sơn cốc bên trong, y nguyên mông lung mà sương sớm tràn ngập, mà hơn 10 nhà tiên môn hơn 100 vị đệ tử, đã ở các gia trưởng bối dẫn đầu xuống. Lần theo sơn cốc đường nhỏ, thẳng đến chính nam mà đi, nhân số tuy nhiều, lại tu vi bình thường, nghe nói đều là gần đây đến Huyền Vũ Cốc người mới. Lần này đi Giác Mộc Phong, tiếp nhận cao nhân tiền bối khám nghiệm, cũng coi là bái nhập Tinh Hải Tông một cái nghi thức. Về phần đến tột cùng như thế nào, nhất thời không thể nào biết được, mới tới các đệ tử. Hơn phần nửa không hiểu thúc đẩy thước cong, mà đi theo tiền bối cũng không tiện tại thi pháp, một mực thi triển thân hình tại phía trước dẫn đường, làm xuyên qua sơn cốc, đã tiêu hao rồi hơn một canh giờ. Vừa lúc mặt trời mới mọc thăng trước thời điểm, một chuyến hơn 100 người lại đâm vào một đầu thật sâu hẻm núi. Hẻm núi nổi danh, Huyền Vũ Nhai, nó rộng chừng hơn 100 trượng. Trước sau trong vòng hơn 10 dặm, trái phải thì là núi cao vách đá, đá lớn trên không, đình đài lầu các thẳng nhập mây xanh, biểu lộ ra khá là địa thế hiểm trở mà lại kỳ tuyệt phi phàm. Nơi đây có xây các loại lầu các, chính là tiên môn truyền pháp thụ nghiệp, cùng ưu khuyết thưởng phạt địa phương, có Tinh Hải Tông cao nhân tiền bối đóng giữ. Hơn nữa còn là thông hướng Tinh Hải Tông tất cả đỉnh núi duy nhất phải nói. Mà một chuyến cũng không ngừng, trực tiếp xuyên qua hẻm núi, này mới nhao nhao ngừng lại thế đi. Phía trước sớm đã có người chờ thời gian dài, ta chính là Huyền Vũ Cốc trưởng lão, mậu danh, này hai vị chính là Huyền Vũ Cốc quản sự đệ tử. Bạch Nguyệt cùng Tất Báo, các gia hơi chuyện nghỉ ngơi. Theo ta lên đường, tại miệng cốc trên sườn núi, đứng đấy ba người, tự xưng mậu danh lão giả, tướng mạo gầy gò, mũi to, sâu hốc mắt, hoa râm râu tóc lộ ra thưa thớt lộn xộn. Lúc nói chuyện, hai mắt liếc xéo, nét mặt cổ quái để cho người ta nhìn không thấu. Nếu là chỗ đoán không sai, hắn có lẽ là vị nhân tiên 6 tầng trở lên cao thủ. Hai bên hai người thì là hơn 30 tuổi khoảng chừng, gọi là Tất Báo nam tử, có lấy trúc cơ tầng 5 tu vi, loạn tóc xõa vai, thân thể tráng kiện, thần sắc hung ác, gọi là Bạch Nguyệt thì là đỉnh đầu búi tóc, sắc mặt hơi vàng, mắt nhỏ mắt đen, dáng người đơn bạc, có lấy trúc cơ 6 tầng tu vi, toàn bộ người lộ ra mấy phần nho nhã yếu ớt nho nhã khí độ. Ở đây trúc cơ tu sĩ không dám lãnh đạm, nhấc tay xưng là Nguyên Thiên Môn đến rồi 8 người, trừ rồi Nhã cùng A Huy bên ngoài, chính là 6 vị đệ tử. Ra cửa bên ngoài, đưa thân đất khách, hai vị tiền bối cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, cũng không quên chiếu cố đi theo vãn bối. A Huy càng là cầm ra một bao hoàng tham cùng quả khô, phân cho đám người. Vô cứu vậy lấy được 2 cây hoàng tham cùng mấy cái không biết tên trái cây. Sau đó trốn ở một bên chờ nghỉ ngơi. A Tam cùng A Thuật sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc, riêng phần mình ngồi ở trên mặt đất, ăn như hổ đói gặm ăn trái cây. Mà Phùng Điền cùng A Kim, A Ly, mặc dù vậy mỏi mệt, lại ngay tại chỗ cuộn đầu gối thổ nạp điều tức, tịch này khôi phục thể lực. Mà tới chỗ này có khác nhiều nhà đệ tử, đều có 7-8 người, thậm chí cả hơn 10 người không giống nhau. Xem chừng Huyền Vũ Cốc nội, có lẽ ở 13 nhà tiên môn, có đủ hơn 1000 đệ tử, duy chỉ có Nguyên Thiên Môn nhân số ít nhất, lộ ra thế đơn lực bạc. Có lẽ, đây cũng là A Nhã, A Uy không thể không ẩn nhẫn cẩn thận duyên cớ. Sau một lát, tại Huyền Vũ Cốc mậu danh trưởng lão phân phó xuống, các gia nhao nhao tế ra thuyền mây, trên sườn núi lập tức mây mù nhấc ngang, A Uy kêu gọi lên đường, đã thấy người nào đó còn tại hướng về phía nơi xa nhìn quanh mà thờ ơ. Hắn hừ lấy một tiếng, liền muốn quát lớn, ai ngờ Vô Cữu lại là quay đầu cười một tiếng, không mất thời cơ xoay người nhảy lên thuyền mây. A Huy cùng Nhã sau đó đạp vào thuyền mây, mà A Huy vẫn là không nhịn được trừng mắt liếc. Ta biết rõ ngươi thể lực hơn người, giã tính không bị trói buộc, lại ít cho ta trêu chọc mầm tay và nếu không gieo gió gặt bão, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hừ, Vô Cữu mặc dù không có tu vi, mà hơn 10 dặm lộ trình với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hắn tự nhiên như vô sự bộ dáng, cũng khó tránh khỏi rước lấy A Huy lưu ý. Hắn gật lấy đầu thần thái qua loa, mà hai mắt vẫn như cũ hướng về phía nơi xa nhìn ra xa. Lúc đến hẻm núi bên trong, kia sương mù vờn quanh trên vách núi, tựa hồ có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lặng đứng tại mặt trời mới mọc ánh bình minh phía dưới, lại loáng thoáng mông lung không rõ, lại rất là xinh đẹp động lòng người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như là ánh sáng ảo giác. Mậu Danh mang theo hai vị đệ tử đạp lên kiếm quang rời đi trước, hơn 10 thuyền mây theo sát phía sau, từng mảnh mây trắng đằng không mà lên. Trước đây Huyền Vũ Nhai, Huyền Vũ Cốc cùng Huyền Vũ Phong, vậy thời gian dần trôi qua cùng xa gần ngọn núi hòa là một thể. Ngược lại trước nhìn, kia chập trùng biển mây phía trên, bầu trời trong suốt, nắng gắt sáng rực, đột nhiên làm người ta tâm thần thanh thản. A Nhã tựa hồ tại bí mật truyền âm, ngồi tại nàng bên người A Huy xoay người lại, cũng tiện tay bấm pháp quyết. Thuyền mây bốn phía lập tức nhiều rồi một đạo cấm chế. Hắn thêm chút châm trước, lên tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi muốn tại Tinh Hải Tông vượt qua 5 năm thời gian. Người tu luyện có thành tựu, tiếp tục lưu lại, cảnh giới chậm chạp người, trở về Nguyên Thiên Môn, có thể trúc cơ, hoặc là trở thành Tinh Hải Tông đệ tử. Sư môn trưởng bối tất có trọng thưởng, phàm là không nghe quản giáo mà phản bội sư môn nghiệt đồ, chắc chắn nghiêm trị không tha, mà gây họa sinh sự, ngoài ý muốn tử thương, đều là phó thác cho trời, chớ trách ta không có nhắc nhở. Khuyên bảo lời nói bên trong mang theo không hiểu sát khí. Vô Cữu, ngươi có nghe hay không? Vô Cữu giống như không đếm xỉa đến, vẫn cứ đắm chìm trong thiên địa cảnh đẹp bên trong. Nghe được quát lớn, hắn mờ mịt quay đầu, lập tức nhếch miệng mỉm cười, rất là thuận theo bộ dáng. Hắn ngồi một mình ở thuyền mây trong góc, mà mấy vị đồng bạn thì là xa xa né tránh, cạn mà dễ thấy, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Dù cho A Tam, cũng là e sợ cho tránh không kịp, ai bảo hắn việc ác loang lổ đâu, nhất là nụ cười của hắn bên trong, vậy phỏng như thèm nhỏ dãi ba thước, đó là một loại đối với linh thạch pháp bảo tham lam. A Huy phát ra một hồi giáo huấn về sau, A Nhã thanh âm đàm thoại vang lên theo. Tinh Hải Tông quy củ phức tạp, cấm địa trận pháp vô số, mà chỉ cần cẩn thận, liệu cũng không sao, ngày sau ta sẽ từ từ phân trần, hồ đồ chỗ, không ngại nhiều hơn thỉnh giáo ta cùng A Huy sư thúc, hoặc đồng môn sư huynh. Nữ tử này xoay người lại, tóc vàng bên trong một chương gò má như bạch ngọc y nguyên kiều mỹ động lòng người. Nàng nói tiếp đi nói, Tinh Hải Tông, tổng cộng có 12 phong, nó tứ đại chủ phong, lấy tứ tượng thần thú mệnh danh, còn sót lại phân biệt là Giác Mộc Phong, Kháng Kim Phong, Để Thổ Phong, Phòng Nhật Phong, Đấu Giải Phong, cùng Húc Nhật Phong, Ngưu Kim Phong, Thanh Long Phong, chính là Tinh Hải Tông Thánh Điện chỗ tại. Lần này đi xa bái Thánh Điện, chính là đệ tử nhập môn lễ nghi mà không thể thiếu. Mà Tinh Hải Tông có khác thượng cổ cấm địa, xưng là Tinh Hải Cảnh, chính là đệ tử hiếu kỳ lịch luyện chỗ tại. Ngoài ra, cách mỗi mấy tháng không giống nhau, còn phải tham dự tông môn viễn chinh. Mặc dù vậy hung hiểm, không thiếu cơ duyên, thưởng công phạt qua, mệnh số do thiên. A Nhã đối với Tinh Hải Tông có chút quen thuộc, liên quan cấm kỵ, cùng tông môn đủ loại, đều là thuận miệng nói tới. Nàng phân trần một lát, lần nữa khuyên bảo, Tinh Hải Tông 12 phong, cũng có hộ sơn đại trận, dù cho thúc đẩy thuyền mây, hoặc là ngự kiếm, cũng không thể vượt qua ngàn trượng, nếu không xúc động cấm chế, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phùng Điền cùng mấy vị đồng bạn, đều là ngưng thần lắng nghe mà không dám có chút chủ quan. Vô Cửu ngồi một mình ở một bên, chớp hai mắt, phảng phất không quan tâm, lại hình như như có chỗ nghĩ. Thánh điện, nhớ kỹ Lô Châu, có cái Ngọc Thần Điện, còn có 12 tế ti, rất là thần bí khó lường. Mà bây giờ Tinh Hải Tông lại có Thánh Điện, giống như càng thêm lợi hại. Không phải là nói, Hạ Châu Tiên Môn muốn xa xa mạnh hơn tại Lô Châu. Nếu thật như thế, chỗ tại Tinh Hải Tông, chẳng phải là nhân tiên, địa tiên không bằng chó, phi tiên, thiên tiên đi đầy đất, mà đệ tử nhập môn quy củ vậy hiếm lạ. Cái gì gọi là xa bái thánh điện? Còn có a, như thế nào tông môn viễn chinh? Tiên môn, lại không phải quân đội, còn đánh trận không được, rất là không hiểu thấu. Bất quá, cái kia thượng cổ cấm địa, cũng chính là cái gọi là Tinh Hải cảnh, ngược lại là gọi người mê mẩn. Bản nhân mặc dù không thích mạo hiểm hiếu kỳ, nhưng cũng có quá nhiều lần kinh lịch. Phàm là bí cảnh, luôn luôn giấu lấy không muốn người biết đồ tốt đây. Giây lát, thuyền mây hạ xuống, Vô Cứu theo lấy đám người hai chân rơi xuống đất, còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền nghe được một tiếng gào trầm trầm truyền đến, lập tức cảm thấy rùng mình mà lại trố mắt không thôi. Vị trí chính là một cái dãy núi vờn quanh sơn cốc, ngừng chân ngước nhìn, nhưng gặp mấy ngàn trượng ngọn núi phía dưới, khoáng đạt hướng dương trên sườn núi, có cao hơn thước rộng, hơn 10 trượng đá xanh đài giai cấp tầng mà đi, cũng thẳng tới mấy trăm trượng, mà thềm đá đầu cuối, cao cao đứng sừng sững lấy một tòa bốn phương bốn chính tảng đá phòng. Kia quan tài bộ dáng tảng đá phòng, chính là Thanh Long Phong Thánh Điện. Như thế ngược lại cũng thôi, trước Thánh Điện phương đất trống trên, đứng sừng sững lấy hai cây ôm hết phẩm chất cột đá tử. Một cái lẻ loi trơ trọi không có cái gì, một cái khác lại dùng lớn bằng cánh tay xích sắt buộc lấy một đầu quái vật khổng lồ, có đủ 7-8 trượng chi dài, khắp cả người vảy giáp màu đen, tứ chi tráng kiện, đầu sinh độc giác, hai mắt như linh, còn tại lắc đầu vẫy đuôi gào thét không thôi. Kia trầm thấp tiếng giống lại cuốn lên từng trận gió tanh lướt qua bốn phương. Mặc dù cách xa nhau rất xa, y nguyên mùi tanh đập vào mặt khiến người ta ngạt thở khó nhịn. Đám người đặt chân chưa ổn, đã là nhao nhao ngạc nhiên biến sắc. Vô Cửu cũng là âm thầm kinh ngạc, nghẹn ngào tự nói, giao, hắc giao, mà mậu danh thì là thẳng đi đến trên bậc thang, cất giọng nói, đây là thánh điện thủ hộ thần thú, cũng là tông chủ tọa kỵ. Thượng cổ hắc giao, này thú rất có linh tính, phân biệt được thiện ác, lại thiên phú thần thông, uy lực kinh người, tự tiện xông vào thánh điện người, ắt gặp nó phệ, theo nó tay áo hất lên, quản sự đệ tử Bạch Nguyệt, tất báo theo sát phía sau, các gia đệ tử không dám lãnh đạm, vội vội vàng vàng theo lấy đạp vào thềm đá, A Tam vừa mừng vừa sợ. Nói năng lộn xộn, chậc chậc, không hổ là Hạ Châu đại tiên môn, lại có giao long trong nhà hộ viện, xưa nay trầm ổn Phùng Điền, cũng là có chút thất thố. Há lại chỉ có từng đó giao long, ta nghe nói Tinh Hải Tông còn có một đầu thần dài, lại dã tính khó thuần, đào thoát lạc đường, như thế nào thần dài, hải trái, lại tên độc giác thú. A Nhã phát giác sau lưng động tĩnh, sắc mặt không vui. A Huy hiểu ý, thấp giọng quát nói, thánh điện trước mắt, không được mất lễ, đám người cũng không dám lại lên tiếng. Cẩn thận đi theo các gia tiền bối sau lưng chậm rãi vượt qua thềm đá. Sau một lát, một chuyến hơn 100 người đi tới thạch điện phía trước đất trống trên. Cũng tại mậu danh trưởng lão ra hiệu dưới, trái phải đứng thành hai hàng, dựa vào phân phó, chỉ cần hướng về phía thánh điện khom người xa bái, cũng hứa xuống lời thề, liền coi như lễ nhập môn thành, mà kia đầu hắc dao ngay tại tay phải hơn 10 trượng bên ngoài. Càng phát lộ ra ngang ngược dị thường, liền tại lúc này, nó nguyên bản chiếm cứ thân thể, đột nhiên cách đất nhảy lên, thẳng đến đứng thẳng chờ đợi đám người đánh tới. Mậu danh trưởng lão mang theo hai vị quản sự đệ tử đang muốn hành lễ, mà sau lưng đã là hô to gọi nhỏ, đám người kinh hoàng tứ tán. Hắn kinh ngạc quay người, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?